mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Hải Điệp 2, Lục Càng, kia chỉ màu vàng ta bươm bướm thật là có linh tính. Luôn luôn tại phía trước dẫn đường, có khi phi quá nhanh sẽ dừng lại một hồi chờ nàng. Chờ nàng nhất đuổi kịp lập tức lại bắt đầu cất cánh. Nhắm thẳng càng sâu chỗ đi, nhân bươm bướm dẫn đường. Nàng thử vài lần đều không gặp được có cái gì nguy hiểm. Như thế càng thêm yên tâm đuổi theo. Thẳng đến nàng bị dẫn tới sơn mặt sau, cây cối tùng biến thiếu. Sau đó xuất hiện rất nhiều lại đại lại loạn tảng đá khu vực. Bươm bướm luôn luôn mang theo nàng đi tới loạn thạch đôi lý. Đứng ở một cái rất kỳ quái trên tảng đá sẽ không đi rồi. Nàng đánh giá một chút, lại không phát hiện khác thường. Vì thế đúng đúng kia con bướm hỏi, Hải Điệp, có phải hay không có cái gì vậy tại đây phụ cận? Tựa hồ nghe đã hiểu lời của nàng, kia bươm bướm lại phi lên, ở vòng quanh nàng bay một vòng, hẳn là ở trả lời nàng, đúng vậy, sau đó lại ngừng hồi vừa rồi cái kia địa phương. Thấy vậy, Trương Duyệt lại đánh giá chung quanh loạn thạch, tìm một vòng vẫn là không phát hiện có cái gì, nàng lại đối bươm bướm nói. Không này nọ nha, lần này bươm bướm không lại bay lên đến. Mà là phiến ba lần cánh. Trương Duyệt không minh bạch nó là có ý tứ gì. Bất quá lại bắt đầu cẩn thận đánh giá khởi bươm bướm ngốc kia khối đại tảng đá. Phát hiện nó ngốc cái kia địa phương. Là một cái không phải rất lớn đã có cái khe. Hẳn là có thể sống động hòn đá. Thân thủ đi thử chuyển giật mình. Oanh ầm ầm bỗng nhiên ở loạn thạch chung. Có hai cái đại tảng đá ở nàng hoạt động hòn đá di động về phía sau vị trí. Lộ ra một cái có thể dung một cái xuất nhập thạch động đến. Lúc này bươm bướm phi lên, nhắm thẳng cái kia thạch động bay đi. Ai, người đợi chút, Trương Duyệt khinh hoán một tiếng. Chạy nhanh đuổi theo, thạch động thực hắc, Trương Duyệt không dám liền như vậy đi xuống. Mà là theo trong không gian xuất ra một phen quý danh đèn pin đồng. Ngọn đèn nhất chiếu, đem bên trong lộ thấy rõ ràng tài đi xuống dưới, đến đáy động, phát hiện bên trong có ngũ điều thông đạo, mỗi điều thông đạo vách tường cùng mặt đất đều là từ phương khối tảng đá triệt thành. Bên trong cụ thể là cái dạng tình huống gì không thể nào biết được. Lần này cho dù có bươm bướm dẫn đường nàng cũng không dám dễ dàng đi theo đi rồi. Tại hạ đến phía trước nàng tùy tay bắt hai thanh thạch thử trang ở trong túi. Này hội vừa khéo dung thượng, nàng xuất ra một khối hướng bươm bướm bay đi cái kia lộ ném đi qua. Cô lỗ, tảng đá lăn vài lăn, ở mấy thước xa địa phương ngừng lại, Trương Duyệt lẳng lặng tĩnh đợi một hồi lâu, phát hiện không động tĩnh sau tài nhấc chân hướng mặt trong đi. Chờ đi đến tảng đá dừng lại cái kia địa phương, lại tiếp tục ném, như thế tuần hoàn, ở trong thạch động quẹo trái rẻ phải. Vô kinh vô hiểm đi tới một cái mấy chục thước vuông trong không gian. Này trong không gian mặt thực hắc, chỉ có một đạo màu lam quang ở lóe ra. Nàng đem đèn pin chiếu đi qua, phát hiện bên trong có một nước tiểu đàm. Thủy đàm trung gian có một khối đại tảng đá làm tiểu viên đàn. Viên đàn mặt trên phóng một viên màu lam tinh thạch, kia tinh thạch óng ánh trong suốt vô cùng. Tựa như một viên mài tốt ngọc bích giống nhau bóng loáng sáng. Mà nàng vừa mới nhìn đến màu lam quang, chính là theo này khối tinh thạch mặt trên phát ra, đây là cái gì này nọ. Trương Duyệt đến gần đi qua, đánh giá kia khỏa tinh thạch, bất quá nàng cũng không phải là tham lam giả, càng hiện bảo vật liền lập tức liều lĩnh đi làm của riêng hành vi. Hơn nữa nàng còn phát hiện, này khỏa tinh thạch chẳng những phát ra màu lam quang. Còn nhìn đến có cùng loại điện lưu giống nhau dây thường tử thường thường tránh một chút. Nếu nàng giống này tham lam giả giống nhau, nhìn đến bảo vật phải đi lấy, vạn nhất là cái cạm bẫy làm sao bây giờ. Đừng đến lúc đó bảo vật không được đến ngược lại đem chính mình cấp hại đã có thể tính không ra. Nàng nghĩ nghĩ, qua một hồi lâu rốt cục nghĩ ra cái chủ ý, nàng đem đóng băng thuật đối với cái kia tinh thạch xử đi. Nếu cái kia tinh thạch có thể bị nàng kỹ năng che lại trong lời nói, nàng liền bắt nó mang đi ra ngoài. Không CV by Lovely Day không? hết chương.